Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 921, người mặc áo đen. Chờ một chút, Mạnh Tử Đào ra hiệu Đồng Cát Xương dừng lại. Đồng Cát Xương dừng bước lại, nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt có chút nghiêm nghị, cảm giác rất kỳ quái. Làm sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, phía trước thật giống có người. Không nghĩ tới trực giác của ngươi rất mạnh. Chưa kịp Đồng Cát Xương mở miệng, phía trước đột nhiên xuất hiện 6 cái vạm vỡ người mặc áo đen. Trên mặt bọn họ đều mang đủ loại mặt nạ. Đầu lĩnh mang theo một con ma quỷ mặt nạ. Đồng Cát Xương thấy cảnh này, bắp chân đều không khỏi run cầm cập một hồi. Có điều hắn vẫn không có sợ vỡ mật. Hỏi, các ngươi là ai? Ngươi không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn cùng đi là được. Đầu lĩnh người mặc áo đen quay về những người khác làm một cái thủ thế. Những người mặc áo đen này liền hướng Mạnh Tử Đào cùng Đồng Cát Xương vọt tới. Má ơi! Đồng Cát Xương vừa nhìn người mặc áo đen xông lại, trong miệng hú lên quái dị, liền muốn chạy trốn, đã thấy Mạnh Tử Đào hướng về người mặc áo đen vọt tới. Đã thấy một người áo đen như hổ như sói giống như hướng Mạnh Tử Đào nhào tới. Mạnh Tử Đào cười gằn một tiếng, một quyền hướng người kia nổ ra, đối phương lại trực tiếp bị đập bay. Nhìn ra phía sau Đồng Cát Xương trợn mắt ngoác mồm, người mặc áo đen môn cũng rõ ràng ngẩn ra, biết biện pháp đâm tay. Bọn họ chạy là sẽ không chạy, cũng không kịp chạy, liền dứt khoát cùng nhau tiến lên. Nhưng Mạnh Tử Đào ra tay tương đương cấp tốc, song quyền vung vẩy làm người hoa cả mắt, có điều 2-3 lần. Liền để người mặc áo đen nằm xuống một đại ở mảnh. Cũng chỉ còn sót lại cái kia mang theo ma mặt nạ quỷ còn lẻ loi địa đứng. Nói, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Mạnh Tử Đào quát hỏi. Người mặc áo đen không nói tiếng nào. Từ sau hông rút ra một cái đao nhọn. Hướng về Mạnh Tử Đào ngực đâm tới. Đã thấy Mạnh Tử Đào ở hắn sắp tới gần thời điểm. Eo uốn một cái. Duỗi tay một cái. Nắm lấy người mặc áo đen lắc cổ tay sờ một cái. Theo hắc nứt âm thanh, đoạn đao ném ở trên mặt đất. Mạnh Tử Đào quay về người này liền điểm mấy cái huyệt vị. Lúc này mới đem người mặc áo đen thả. Chỉ thấy người mặc áo đen tê liệt trên mặt đất. Xem xà như thế vặn vẹo thân thể. Trong miệng a, a địa thở hổn hển. Nhưng một điểm âm thanh đều không phát ra được. Mạnh Tử Đào trước tiên không để ý tới hắn, đi tới bên cạnh người mặc áo đen trước mặt, cũng phân biệt cho bọn họ điểm huyệt. Lúc này mới đi tới đầu lĩnh người mặc áo đen trước mặt, mở ra khống chế sau, hỏi, nói đi, các ngươi là người nào, muốn làm gì? Khà khà, người mặc áo đen trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Ngay lập tức, hắn liền thất khiếu chảy máu, cũng không có tiếng thở nữa. Cái này Mạnh Tử Đào sợ hết hồn. Hắn cũng không nghĩ tới, loại này thời đại lại còn có người như vậy quyết tuyệt. Rõ ràng chính là tử sĩ. Hắn vội vã kiểm tra những người khác, phát hiện ngoại trừ một cái còn chưa có chết, những người khác đều đã không có hô hấp. Có điều, cái cuối cùng tuy rằng còn chưa có chết, nhưng xem dáng dấp của hắn, phỏng chừng cũng gần như. Đối với người như thế, Mạnh Tử Đào trong lòng sẽ không có đồng tình hai chữ. Thật nhanh lấy ra ngân châm, dùng ở người mặc áo đen trên người. Như thế làm không phải vì cứu hắn, mà là trá làm tính mạng của hắn tiềm lực. Đồng thời để hắn thần trí mơ hồ. Bất luận làm sao cũng phải nhường hắn để lộ ra một ít tin tức đi ra. Mạnh Tử Đào lại hỏi vừa mới cái kia vấn đề. Người mặc áo đen trong miệng nhưng bốc lên một đoạn đông danh nói. Những thứ này đều là người Nhật Bản. Đồng Cát Xương lại sợ hết hồn, đột nhiên bốc lên một ít không hiểu ra sao người muốn bắt bọn hắn. Phát hiện là tử sĩ, hơn nữa còn là người Nhật Bản. Hắn đột nhiên có một loại chính mình có phải là sinh sống ở phim truyền hình sớm ý nghĩ. Mạnh Tử Đào cân nhắc đến ngôn ngữ khả năng ở chính mình thu gom cuộc đời bên trong đưa đến rất trọng yếu tác dụng, ngược lại hắn hiện tại đã gặp qua là không quên được. Thẳng thắn học tập trên thế giới chủ yếu vài loại ngôn ngữ. Đông Doanh ngữ cũng là một người trong đó. Bởi vậy nghe hiểu được người mặc áo đen. Có điều, người mặc áo đen này cũng không biết là không phải là bởi vì chịu đến độc dược ảnh hưởng quá lớn. Vẫn ở ăn nói linh tinh. Mạnh Tử Đào đều không làm rõ được hắn đến cùng nói chính là cái gì. Thật vất vả nghe được một cái then chốt. Người mặc áo đen đột nhiên con mắt đảo một vòng. Bắt đầu miệng sùi bọt mép. Có điều mấy giây, liền chết không thể chết lại. Nhìn thấy người mặc áo đen chết rồi một chỗ. Lại là đại buổi tối. Đồng Cát Xương căng thẳng tay chân cũng không biết để chỗ nào được rồi. Hắn muốn tận lực để tâm tình của chính mình ổn định một ít. Nhưng bất luận làm sao, đi đứng đều không nghe sai khiến địa run. Chớ sốt sáng, đã không sao rồi. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Đồng Cát Xương vai. Bị Mạnh Tử Đào vỗ một cái, Đồng Cát Xương tâm cũng ổn định. Hắn hỏi, những người mặc áo đen này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói, ta cuối cùng nghe được hắn nói rồi anh hí đồ cái gì? Đồng Cát Xương trong lòng mát lạnh. Ngươi là nói, bọn họ chính là ta nha. Hiện tại là ngươi cái kia bức anh hí đồ mà đến. Hẳn là, tại sao? Lẽ nào bên trong có bí mật gì sao? Ta trước tiên gọi điện thoại. Việc này chúng ta một hồi lại nói. Mạnh Tử Đào gọi điện thoại khiến người ta lại đây xử lý chuyện. Này, thu hồi điện thoại di động sau. Hắn thấy Đồng Cát Xương một bộ căng thẳng bất an dáng vẻ. Lại an ủi vài câu. Huống hồ, bức họa kia hiện tại đã là của ta rồi. Bọn họ muốn tìm cũng là tìm đến ta mà. Đồng Cát Xương tâm tình chỉ là bình tĩnh một hồi. Lập tức lại bắt đầu sốt sắng lên đến. Lão đệ, ta nghĩ đến một chuyện a. Ta biết bức họa kia bán cho ngươi. Nhưng những người mặc áo đen này không biết a. Bọn họ nếu như trả lại tìm ta có thể làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào cười nói. Yên tâm được rồi. Khoảng thời gian này sẽ có người bảo vệ ngươi. Hơn nữa ngươi cũng có thể chủ động đem họa sự tình nói ra vì là mà. Đồng Cát Xương nói. Có thể cứ như vậy. Không phải để ngươi nơi ở trong nguy hiểm sao? Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái biểu thị không liên quan. Ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy thân thủ của ta. Ta không tìm bọn họ để gây sự đã không sai. Ngươi cảm thấy cho bọn họ có thể tìm đến ta phiền phức sao? Huống hồ, nếu như bọn họ biết rồi thân phận của ta, liền sẽ không như thế lỗ mãng. Đồng Cát Xương nghĩ đến vừa nãy Mạnh Tử Đào không giống người thân. Thủ, tâm tổng tính sẵn rồi hạ xuống. Ngay lập tức lại nghĩ đến bức họa kia. Lẩm bẩm trong miệng, những người này cũng không biết làm gì. Lại muốn tìm cái kia bức quỷ họa. Nếu là ta, còn e sợ cho tránh không kịp đây. Mạnh Tử Đào cười cợt. Những người này khẳng định không phải bệnh thần kinh. Không thể gặp vô duyên vô cớ tìm phiền toái cho mình. Bức họa kia trên tất nhiên có bí mật gì. Cổ nhân rất giỏi về đem một vài ẩn giấu ở thư họa tác phẩm bên trong. Có tiếng có Phạm Khoan Sơn Lữ Hành Đồ. Bắc Tống họa sĩ lúc đó không đề từ. Con dấu quen thuộc. Ngay lúc đó rất nhiều hoa và chim tranh sơn thủy căn bản không viết lưu niệm. Chợt có viết lưu niệm. Cũng là ở họa cực chỗ tầm thường. Mạnh Tử Đào ban đầu bị bức họa này hấp dẫn. Là bởi vì chỉnh bức họa trên không tìm được bất kỳ cùng tác giả có quan hệ ký tên hoặc đề từ. Cái này cũng là để đông đảo là các nhà nghiên cứu cảm thấy hứng thú địa phương. Bởi tranh vẽ to lớn. Vì họa bên trong ký tên. Ngay lúc đó Lý Lâm Sán tiên sinh liền chọn dùng họa ô vuông phương pháp. Đây là một loại ở khai quật khảo cổ lúc tối thường dùng phương pháp. Chính là đem cần khai quật khu vực phân chia thành một số tiểu cách. Lại chụp cách cẩn thận. 1958 năm ngày mùng 5 tháng 8. Lý Lâm Sán ở họa bên trong thụ từ bên trong. Phát hiện họa sĩ ký tên. Lý Lâm Sán ở hồi ức lục bên trong ghi chép cái kia kích động lòng người một khác. Bỗng nhiên một đạo quang tuyến bắn tới. Ở cái kia một đám lữ hành nhân vật sau khi kẹp ở cây cối trong lúc đó. Phạm Khoan hai chữ có tiếng thình lình hiện ra. Lại như này tấm danh họa có tiếng như thế. Mạnh Tử Đào cảm thấy vừa tới tay anh hí đồ bên trong. Rất có thể cũng có một chút manh mối. Còn ở nơi nào, liền cần kiên trì tỉ mỉ mà tra tìm. Mặt khác, bức họa này bản thân cũng có một chút quỷ dị. Mạnh Tử Đào tuy rằng không có gặp phải Đổng Cát Xương nói tình huống, nhưng Đổng Cát Xương nói sự tình, nên không đến nỗi là giả. Hắn cũng không thể nắm như thế sứt sẹo lý do đến dao động người. Đáng tiếc Mạnh Tử Đào nhìn xuống thi thể trên đất. Nếu như có thể từ những người này trong miệng khiêu một ít đồ đi ra là tốt rồi. Vậy thì không cần như thế mù quáng. Đến cùng là kinh thành. Vừa nãy thì có người qua đường phát hiện động tĩnh của nơi này cũng báo cảnh. Bởi vậy, cảnh sát đi đầu chạy tới. Nhìn thấy một chỗ thi thể. Bọn họ đều tương đương căng thẳng. Mãi đến tận Mạnh Tử Đào lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Đồng thời đơn giản thuật lại sự tình ngọn nguồn. Bọn cảnh sát mới thoáng đã thả lỏng một chút cảnh giác. Chết rồi 6 người. Hơn nữa còn là người Nhật Bản. Thật muốn truyền đi. Khẳng định là chuyện lớn. Chỉ là đối với Mạnh Tử Đào vị trí hai cái bộ môn tới nói. Đều chỉ là việc nhỏ. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không trọng thị. Đặc điểm là cái kia bức anh hí đồ. Hai cái bộ môn đều muốn đi đầu bắt tay nghiên cứu. Còn phối hợp công tác. Mạnh Tử Đào để chính bọn hắn xử lý. Hắn cũng không muốn kẹp ở giữa làm người. Đem tất cả sự tình xử lý tốt. Mạnh Tử Đào để Đổng Cát Xương an tâm về nhà. Đối phương cũng không phải người ngu. Không thể ở hiện ở tình huống như vậy. Trả lại bắt cóc Đổng Cát Xương. Anh hí đồ nghiên cứu có hai cái bộ môn xử lý. Còn những người áo đen người Nhật Bản lai lịch. Cũng không cần Mạnh Tử Đào quản. Hắn lại vô sự một thân nhẹ. Đi xe Trung Cẩm Hiền biệt thự. Cùng Trung Cẩm Hiền tùy tiện hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào về phòng của mình. Cùng sư phụ nói chuyện điện thoại. Gồm chuyện vừa rồi lại nói một lần. Người cũng thật là cái gây sự tinh. 3 ngày hai con không gặp được một ít chuyện. Có phải là cả người đều không thoải mái? Trịnh An Chí ở trong điện thoại trêu chọc lên. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Là sự tình đưa tới cửa. Ta có thể có biện pháp gì? Cũng không thể trơ mắt chờ để những người kia cho chộp tới đi. Cái kia không phải làm mất đi lão gia ngài mặt mũi mà. Ngươi tiểu tử này. Trịnh An Chí cười cợt. Nói tiếp. Ta cảm giác chuyện này khả năng không đơn giản. Chính ngươi chú ý an toàn đi. Gặp xảy ra chuyện gì a? Ngươi lại không phải thần toán tử. Làm sao có khả năng biết tương lai chuyện đã xảy ra. Ta chi vì lẽ đó nói như vậy. Là nhân vì là trực giác của chính mình. Vì lẽ đó nhắc nhở ngươi một hồi. Được rồi, ta nhất định sẽ chú ý. Chuyện này trước tiên thả một nơi. Ta hiện tại có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Đại quân dạy cho ngươi thuật dịch dung ngươi không có quên chứ? Không có, ta đã dùng qua nhiều lần. Vậy thì tốt, có điều vì lý do an toàn. Ngươi ngày mai còn phải đi huấn luyện một chút. Còn lúc này nhiệm vụ, nói khó cũng không khó. Ta muốn ngươi dịch dung thành người khác. Đi giúp một người giám định một bức họa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.